Bất Diệt Long Đế, chương 2468, âm mưu khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi Yên cung lực uy hiếp xác thực rất mạnh, đằng sau trong nửa tháng ở trên con đường đều có thể gặp phải chiến đấu, nhưng Phi Yên cung người lộ diện về sau, chiến đấu song phương đều sẽ có điều cố kỵ không dám công kích Phi Yên cung chiến thuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này cũng hoàn toàn chính xác loạn thành hỗn loạn, tư đại thế lực hỗn chiến, dắt mang theo hơn vạn cái gia tộc thế lực cùng một chỗ khai chiến, còn có vô số thế lực cũng tại đục nước béo cò, bên này tràn vào rất nhiều lão ma, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều độc lai độc vãng lão ma, bởi vì phía sau không có thế lực chèo chống, bọn hắn tu luyện cần đại lượng tài nguyên duy trì. Dựa vào bọn họ chính mình không có địa bàn, luôn không khả năng nhiều lần đều tiến vào tuyệt địa hiểm địa bên trong đoạt bảo A, sở dĩ loại này cục diện hỗn loạn liền là bọn hắn thích nhất, lặng yên ẩn núp vào đây, bên này làm một phiếu, bên kia cướp sạch một thành trì, chuyển vài vòng sau bó lớn tài nguyên cùng thần thạch liền đến tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ tứ đại thế lực lẫn nhau đều đang đào đối phương góc tường, sở dĩ biến thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Trước mấy ngày vốn là minh hữu, cái này mấy ngày đột nhiên tập kích nhất cử liền đem ngươi tiêu diệt. Bên ngoài còn có càng nhiều thế lực vào đây, bên này rất nhiều thế lực bị diệt chống ra đại lượng địa bàn. Phía ngoài thế lực tới công chiếm, chỉ cần đặt xuống địa bàn đặt chân vững vàng, vậy liền có thể đời đời kiếp kiếp thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, rất nhiều người đều đem đầu kẹp ở trên lưng, sở dĩ cứ việc bên này hàng năm đều sẽ chết đến hài lượng võ giả, lại là càng ngày càng hỗn loạn. Lục Ly không để ý đến bên ngoài thế cục hỗn loạn, tiếp tục an nhàn bế quan, luyện hóa thần dược, tu luyện thần lực, lĩnh hội chân ý pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên chiến thuyền có lãnh chúa cấp cường giả, còn có 40-50 cây ngũ kiếp, coi như chiến thuyền bị tập kích chắc hẳn cũng có thể kháng trụ một đoạn thời gian. Chỉ cần có thể kháng trụ một đoạn thời gian, Lục Ly tùy thời có thể dùng phi độ hư không rời đi, đã như vậy hắn có sợ gì chi đâu. So sánh Lục Ly lạnh nhạt, trên chiến thuyền những người còn lại thì không có tốt như vậy tâm thái. Rất nhiều người đều đứng tại bong tàu bên trên, hoặc là nhô ra thần niệm một mực khẩn trương chú ý tình huống bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo chiến thuyền tiếp tục nhanh chóng tiến lên, trước mặt thế cục càng ngày càng hỗn loạn, hơn nữa còn xuất hiện đại quy mô chiến đấu. Hôm nay chiến thuyền còn gặp hai bên trên vạn người đại hỗn chiến, còn tốt chiến thuyền trước tiên theo bên cạnh bay mất. Phi Yên cung mấy cái ngũ kiếp cường giả bay ra ngoài quát bảo ngưng lại, muốn truy kích võ giả. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba ngày sau đó, một mảnh hồ lớn phía trên truyền đến kịch liệt tiếng nổ, tiếp lấy một đám người sợ hãi chạy trốn mà đi. Mà liền tại giờ phút này, chiến thuyền vừa vặn theo phụ cận bay qua, bên kia chạy trốn tới có trên vạn người, đằng sau còn có hơn 2 vạn người truy sát. Dừng lại, bày trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, treo cờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Yên cung lãnh chúa cấp cường giả lặng lẽ con mắt, hắn quát khẽ một tiếng, trên chiến thuyền ngũ kiếp cường giả toàn bộ bay ra ngoài, vây ở chiến thuyền bên ngoài. Cái này lãnh chúa cấp cường giả bay lên giữa không trung, bên cạnh hắn đứng đấy một cái ngũ kiếp cường giả, trong tay cầm một mặt cự đại cờ xí, kia là Phi Yên cung tiêu chí. Chạy trốn mà đến trên vạn người, lúc đầu nhìn thấy bên này có một chiếc chiến thuyền, có chút kinh nghi bất định, tưởng rằng địch quân đến chặn đường. Tại bọn hắn đang chuẩn bị lúc công kích, bên này bày ra trận thế, còn treo lên cờ xí, rất nhiều người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta là Phi Yên cung, mời chư vị không nên tới gần, chúng ta sẽ không công kích bất luận kẻ nào, giống như đến gần lời nói, chúng ta tựu không khách khí. Một cái ngũ kiếp cường giả gầm thét một tiếng, bốn phía lúc đầu đến gần võ giả, lập tức hướng hai bên phân tán bỏ chạy. Trọng yếu nhất là phía trên cái kia lục kiếp lãnh chúa lực uy hiếp quá mạnh, ai dám tới gần sợ là một chiêu liền hội bị miểu sát a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy binh phía sau cũng không dám làm loạn, mặc dù đằng sau có mười mấy cái ngũ kiếp cường giả, nhưng đều ngoan ngoãn theo hai bên lượn quanh đi qua tiếp tục đuổi giết. Thẳng đến tất cả quân sĩ cùng cường giả đều biến mất ở phương xa bầu trời, tất cả mọi người mới như chút được gánh nặng. Vừa rồi thế nhưng là mấy vạn người, giống như xung kích chiến thuyền, coi như bên này lãnh chúa cùng ngũ kiếp cường giả có thể chém giết một số đông người, trong lúc hỗn loạn trên chiến thuyền rất nhiều người cũng có khả năng chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bị đánh thức, hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng xác định không, sau đó, hắn tiếp tục bế quan. Chiến thuyền rất nhanh lần nữa khởi động, tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Cứ như vậy, một đường hữu kinh vô hiểm, mặc dù 3 ngày 2 đầu có thể gặp được hỗn chiến, nhưng Phi Yên cung lực uy hiếp vẫn là vô cùng cường đại, người lãnh chúa kia cấp cường giả cũng làm cho vô số người không dám làm loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên 1 tháng, đã tiến vào hỗn chiến khu vực trọng yếu nhất khu vực. Đoạn đường này đến, mọi người đối Phi Yên cung đã thành lập lòng tin tuyệt đối, sở dĩ rất nhiều người đều an tâm. Nghịch Long tộc các loại, chờ, thế lực lớn người đều biết Phi Yên cung chiến thuyền, chỉ cần Phi Yên cung chiến thuyền đi ngang qua, bọn hắn lúc chiến đấu hội sẽ khắc chế thoáng cái, đương nhiên Phi Yên cung chiến thuyền cũng sẽ lách qua đi, sẽ không đần độn hướng trong chiến đấu bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, một ngày này, chiến thuyền đi ngang qua một mảnh đại sơn thời điểm, bên kia lại tại đại hỗn chiến. Bên này lập tức an bài chiến thuyền đường vòng, nhưng chiến thuyền khi đi ngang qua một mảnh hẻm núi lúc phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên kiếm mũi nhọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, chiến thuyền có thần văn phòng ngự, nhưng kiếm mang này uy lực quá lớn, thoáng cái tướng chiến thuyền cho chặn ngang chém đứt, cường đại lực lượng truyền ra đi, chiến thuyền bị chấn động đến chia 5 xẻ 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí còn đem rất nhiều người cho đánh bay, có mấy chục người so sánh không may, bỗng chốc bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, Lục Ly bọn người trước tiên giật mình, huyết linh nhi rút về Lục Ly trong thân thể, Lục Ly thân thể cũng bắn ra. Vô số người phóng lên tận trời, mặt mũi tràn đầy kinh ý, vô số thần niệm hướng hẻm núi phía dưới quét tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật can đảm, Phi Yên cung người toàn bộ yếu kém giận dữ, cái kia lục kiếp cường giả mục quang như dao hướng xuống mặt quét tới, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra sát ý, phẫn nộ quát. Còn muốn trốn muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, Phi Yên cung lãnh chúa cấp cường giả như mũi tên nhọn theo hẻm núi về phía tây bên cạnh đuổi theo, Phi Yên cung 20 mấy cái ngũ kiếp cường giả cũng đi theo đi qua, những người còn lại thì khẩn trương nhìn chăm chú lên tình huống xung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả đi xuống tạm thời đợi. Một cái ngũ kiếp cường giả quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người không dám chạy loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn bay xuống đi chờ đợi Phi Yên cung đến tiếp sau an bài. Chiến thuyền hủy đi, bọn hắn đều không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ đợi Phi Yên cung an bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có vấn đề, Lục Ly đôi mắt lấp lóe, thần niệm 4 phía dò xét. Vừa rồi phía dưới có 8 cái cường giả, đều là ngũ kiếp cường giả, 8 người thả ra công kích về sau, lập tức liền chạy, cái này khiến hắn ngửi thấy một tia âm mưu khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu, ngay tại Lục Ly trầm ngâm lúc nơi xa khai chiến bên kia từng nhóm một người bay tới, nhìn tựa hồ một bên chiến bại, muốn hướng bên này trốn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, Lục Ly thần niệm đào qua, nhìn thấy phía trước nhất một đám ngũ kiếp cường giả ánh mắt sát ý cùng vẻ hưng phấn, nội tâm của hắn nói thầm một tiếng không ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất rõ ràng, vừa rồi tập kích không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý, 8 người kia mục đích đúng là vì dẫn dụ lục kiếp lãnh chúa rời đi, thậm chí phụ cận chiến đấu đều có thể là giả vờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục đích không cần nói cũng biết, có thế lực để mắt tới cái này một chiếc chiến thuyền, trên chiến thuyền có rất nhiều thương đội, mang theo giá trên trời thần tài bảo vật. Đương nhiên, cũng có thể là Phi Yên cung cừu gia, mục đích là tổn hại Phi Yên cung danh dự. Vừa rồi 8 người kia, rõ ràng là điệu hồ ly sơn, chính là vì đem lãnh chúa cấp cường giả dẫn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị, chúng ta là Phi Yên cung, xin đừng nên tới gần, nếu không chúng ta chỉ có thể tự vệ. Bên này có ngũ kiếp cường giả đi qua thương lượng, nhưng lần này lại cùng trước đó không giống với lúc trước, bên kia mấy cái ngũ kiếp cường giả tập kích phía dưới thoáng cái đem Phi Yên cung ngũ kiếp cường giả cho miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn muốn giả mạo Phi Yên cung giết đám này cẩu tặc. Bên kia một cường giả hét lớn một tiếng, tiếp lấy mang theo đại quân trùng sát đi qua. Tiếng giống vừa mới rơi xuống đầy trời công kích từ xa, đã như mưa sao băng bay vụt mà đến. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.